Sau khi xuyên sách trở thành em kế nam chính, chương 77, khăn giấy của cậu thơm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, nó ngon hơn căn tin trường mình trước đây. Dư Thiến đáp lại lời của Lâm Niệm Niệm. Dư Thiến vẫn rất hài lòng với căn tin này, nguyên liệu đầy đủ, chế biến ngon, không chê vào đâu được, đúng là một căn tin lý tưởng của học sinh. Thật tiếc vì học sinh trường này đã quen ăn những món sơn chân hải vị nên căn tin khổng lồ này chẳng đông đúc chút nào. Lâm Niệm Niệm nhìn cách Dư Thiến ăn một cách ngon lành, không khỏi bắt đầu ăn thức ăn của chính mình. Khi nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Bạch Khải Minh hơi nhếch lên. Anh thầm nghĩ trong lòng, hay là về sau cứ để Lâm Niệm Niệm ăn cơm chung với Dư Thiến. Lâm Niệm Niệm là một cô gái rất kén ăn. Mỗi khi ăn cơm, cô tùy tiện ăn chút rồi nói rằng cô đã no, cô không thích ăn thịt, chỉ có một thứ cô thích chính là đồ ngọt. Mỗi lần muốn cô ấy ăn thêm, đều phải năn nỉ rất lâu. Hôm nay ăn cùng Dư Thiến cô ấy lại ăn nhiều hơn so với trước đây, Bạch Khải Minh không ngừng suy nghĩ. À, no rồi, Dư Thiến thở dài hài lòng sau khi uống hết canh. Cô nhìn Lâm Niệm Niệm còn lại hơn một nửa đồ ăn, cô do dự một hồi, không khỏi hỏi. Niệm Niệm, cậu ăn no rồi à? Rõ ràng bản thân đã ăn nhiều hơn bình thường, nhưng dưới ánh mắt tò mò của Dư Thiến, Lâm Niệm Niệm vẫn có chút ngượng ngùng, nhất là khi nhìn thấy đĩa cơm sạch sẽ không còn một cọng rau nào của Dư Thiến, thì cô càng khó mở lời. Dư Thiến bây giờ đã có khái niệm rõ ràng đối với dạ dày của tiên nữ. Trước đây cô ăn cùng Tề Ngọc và các bạn cô, lượng ăn của mỗi người đều như nhau, người ăn ít nhất là Phương Diễm, nhưng Phương Diễm lần nào cũng ăn ít nhất một bát cơm, Lâm Niệm Niệm hẳn là nửa bát cơm nhỏ còn không tới. Có vẻ như sau này anh nên ăn chung với em Dư Thiến nhiều hơn, nhìn em ăn ngon miệng hơn đống đồ ăn này. Giang Chính lau miệng, trên đĩa vẫn còn một ít rau, canh cũng chỉ uống có hai ngụm. Dư Thiến, tạm thời coi câu này như một lời khen vậy, nhưng mà không cần thiết, mình không cần mọi người để làm nổi bật lên khẩu phần ăn của mình. Dư Thiến từ chối chấp nhận sự thật rằng cô có thể ăn nhiều hơn cả người con trai cao 1.8 mét. Đừng mà, Giang Chính chớp một đôi mắt đào hoa cười nói. Anh rất thích dùng bữa với em Dư Thiến à, phải không, Niệm Niệm? Nhìn Thiến Thiến ăn có vẻ như đồ ăn cũng trở nên thơm hơn. Lâm Niệm Niệm gật đầu cố gắng chứng minh độ đáng tin cậy của câu nói này. Dư Thiến nhìn hai người này không nói nên lời, đây là như coi cô ăn uống phát xong để ăn cơm sao? Nhưng, bạn học Giang, anh đừng gọi tôi là em Dư Thiến được không? Mỗi lần Dư Thiến nghe Giang Chính gọi cô như vậy, trên người cô nổi cả da gà. Nếu em muốn anh kêu tên nhũ danh của em vậy thì từ nay anh sẽ gọi em là Thiến Thiến. Giang Chính với bộ dạng trông rất dễ nói chuyện, thật ra tôi thích anh gọi tên đầy đủ của tôi hơn. Dư Thiến bị nghẹn khi nghe anh ta gọi cô Thiến Thiến. Rõ ràng là người khác gọi đều rất bình thường, vậy tại sao qua miệng Giang Chính lại thay đổi như vậy? Khi nào thì em sẽ gọi anh là Chính ca ca, thì khi nào đó anh gọi em là Dư Thiến. Giang Chính nhướng mày nhìn Dư Thiến, như nói rằng em đòi hỏi thiệt nhiều. Anh ấy nghĩ rằng biểu hiện của Yêu Chiên thực sự rất thú vị đến mức anh ấy không thể không trêu chọc cô lần này đến lần khác được. Chính ca ca, Dư Thiến cảm thấy buồn nôn. Đây không phải là một bộ kịch Quỳnh Dao, ca ca muội muội gì ở đây? Tùy ý anh vậy, Dư Thiến nhếch mép nhìn Giang Chính, không còn vướng bận câu hỏi này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Lâm Niệm Niệm lại đưa Dư Thiến đi một vòng quanh trường. Khi đi ngang qua siêu thị của trường, Dư Thiến bất giác đi vào và mua một gói lớn đồ ăn vặt cô định để sẵn trong lớp, đây là thói quen cô đã hình thành từ lâu. Vào buổi chiều, trước khi tiết học đầu tiên kết thúc, Dư Thiến đột nhiên cảm thấy bụng cô bị đau, nhìn đồng hồ thì thấy còn 10 phút nữa tiết học mới kết thúc. Dư Thiến dùng sức xoa bụng cố gắng giảm bớt cơn hỗn loạn trong ruột. Khi giáo viên nói xong, lớp học đã kết thúc, Dư Thiến cầm lấy khăn giấy và chạy ra khỏi lớp với tốc độ như khi tăng tốc về đích trong cuộc thi chạy 100 mét, tốc độ nhanh đến nỗi Lâm Niệm Niệm còn không kịp hoàn hồn. Cảm ơn trời đất, cảm ơn các giáo viên trong ngôi trường này đã không bao giờ kéo dài tiết học. Dư Thiến lao vào nhà vệ sinh, nét mặt cô ấy dần chuyển từ đau đớn sang thư thái. Đùng đùng đùng, Dư Thiến sửng sốt trước tiếng gõ cửa, và sau đó cô nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh bên cạnh. Chị em, giấy chị dùng thơm quá, cậu có cho mình xem là nhãn hiệu gì được không ạ, Dư Thiến? Đi vệ sinh cũng phải kiếm người nói chuyện người à, Dư Thiến nhìn khăn giấy trong tay, là do nhà họ Bạch chuẩn bị, cô chưa từng thấy nhãn hiệu này bao giờ. Cô cũng thích loại giấy này, mùi thơm nhưng không gây khó chịu, mỗi lần lau mông, cô cảm thấy mông mình thơm phức. Thấy Dư Thiến không trả lời, cô bên cạnh lại nói. Chị em, mình rất thích mùi của tờ giấy này, cậu cho mình xem một cái là được rồi, chỉ nhìn một cái thôi. Được thôi, Dư Thiến nhìn gói khăn giấy, do dự hồi rồi đưa khăn giấy qua khe cửa bên dưới. Cô luôn cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Dư Thiến trong lòng có chút bất an, đang nghĩ ngợi lung tung, liền nghe thấy phòng bên cạnh có ồn ào, đó là âm thanh của gói khăn giấy được mở ra. Sau đó là tiếng kéo giấy, chỉ còn lại hai mảnh giấy trong đó. Mẹ kiếp, đồng tử Yêu Chiên giãn ra rõ rệt trước khi hoàn hồn, cô gái bên cạnh lại nói. Xin lỗi nha chị em, mình mượn của cậu xài trước, cậu đợi tí, mình sẽ mang giấy lên cho cậu ngay lập tức. Sau đó chính là tiếng mở cửa, rầm, và tiếng bước chân xa dần. Có ai ở đây không? Sự ngưng trệ trong không khí đã trả lời Dư Thiến, và bây giờ cô là người duy nhất trong nhà vệ sinh. Dư Thiến cảm thấy tâm lạnh dần, không ngờ cô khôn ngoan cả đời mà lại bị một cô gái lừa khăn giấy trong nhà vệ sinh. Ông nội nó chứ, dù sao thì trừ lại cho cô một tờ chứ. Dư Thiến mắng cô gái không quen biết bên cạnh trong lòng. Sau 2 phút nữa, Dư Thiến cảm thấy mông mình lạnh ngắt. Cô không khỏi suy nghĩ đến việc cầu cứu với người khác. May mắn thay, cô đã hình thành một thói quen tốt là không để điện thoại di động rời khỏi người, nếu không cô sẽ phải đợi đến khi người tiếp theo đến nhà vệ sinh để giải cứu cô. Dư Thiến xem danh bạ điện thoại, người duy nhất cô có thể cầu cứu là anh trai kế của mình. Cô còn chưa kịp lưu số điện thoại của Lâm Nhiệm Nhiệm. Nhất định phải bắt máy. Dư Thiến nói thầm trong lòng, hy vọng điện thoại di động của Bạch Khải Minh không đặt ở chế độ im lặng. 1, 2, 3. Alo, anh Minh, làm ơn anh đưa điện thoại cho Niệm Niệm với ạ, cảm ơn trời cảm ơn đất. Dư Thiến đã kìm nén được sự phấn khích của mình và nói với Bạch Khải Minh. Bạch Khải Minh nhìn vào điện thoại, và nó hiển thị là Dư Thiến, nhưng cô ấy không phải đang ở trường sao? Còn gọi điện thoại để làm gì? Anh cau mày, đưa điện thoại cho Lâm Niệm Niệm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Niệm Niệm ngơ ngác nhận qua điện thoại, vừa gọi một tiếng Thiến Thiến, thì cô đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Dư Thiến từ bên trong truyền ra. Niệm Niệm mau mang khăn giấy đến nhà vệ sinh bên phải cứu mình với. Mình đang bị kẹt trong nhà vệ sinh. Nhanh lên, mình không thể ngồi xổm nữa. Hảo, Lâm Niệm Niệm vẫn có chút không thể hiểu được nhưng giọng nói của Dư Thiến rất kích động. Cô vội vàng cầm giấy đi vào nhà vệ sinh. Lâm Niệm Niệm mang khăn giấy tới, và Dư Thiến cuối cùng đã được giải cứu. Thiến Thiến, sao cậu vẫn chưa ra vậy? Lâm Niệm Niệm hơi lo lắng khi nghe thấy bên trong không có tiếng động gì cả. Chậc, để mình hoãn lại một chút, chân bị tê rồi. Dư Thiến vừa cảm nhận sức đau nhức của chân cô, vừa thầm mắng cô gái không quen biết đó trong lòng, học sinh của trường này đúng là không nói vũ đắc. Một lúc sau, Dư Thiến cảm thấy đỡ hơn và từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Rõ ràng chỉ là đi vệ sinh, nhưng khi mở cửa nhà vệ sinh ra, cô thực sự cảm thấy như mình vừa ra khỏi tù vậy. Thiến Thiến, tại sao cậu lại đến nhà vệ sinh phía bên này vậy? Lâm Niệm Niệm nhìn Dư Thiến đi rửa tay, tò mò hỏi. Nhà vệ sinh ở đây hơi cũ, ngày thường ít người lui tới, mọi người đều đi nhà vệ sinh mới bên trái. Còn có thể tại sao, vì cô sợ rằng có quá nhiều người ở đó, cô không thể kìm lại được việc phun ra. Dư Thiến tức giận lau khô tay. Khi cả hai trở lại lớp học không ngoài ý muốn mà vào lớp trễ. Sau giờ học Giang Chính đã hỏi han được lý do Dư Thiến biến mất vào giờ nghỉ giữa tiết từ Lâm Niệm Niệm và anh không khỏi cười ra nước mắt. Cách chương.